Tiên công khai vật, chương 6, 6, di chúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chúc cơ đan dùng hết, thương thiết hán giáp cũng không thể sử dụng được nữa. 2. Muốn có được chúc cơ đan rất khó. Ninh Tuyết cau mày, đây là tổn thất lớn nhất của Ninh Tuyết tối qua. Đêm nay còn có thêm một vết thương mới. Đó là vết thương do lão đại tam quỷ hoàng gia liều chết để lại. Ninh Tuyết cũng bó tay. Nhìn kỹ, sẽ thấy bề mặt cơ quan chiến giáp này thực ra đã đầy vết thương. Một số là vết thương cũ, một số là dấu vết để lại khi Ninh Tuyết mặc vào chiến đấu. Mẹ, Ninh Tuyết vuốt ve những vết thương cũ, ánh mắt trở nên buồn bã. 14 năm trước, khi hắn mới 2 tuổi, mẹ hắn đã dặn dò hắn trước lúc lâm chung. Vì vậy hắn biết được, trong núi Hỏa Thị có một tòa dung nham tiên cung, là cơ quan tiên thành, thành linh bí mật lựa chọn tu sĩ để kế thừa tiên thành. Mẹ hắn là một trong những tu sĩ trúc cơ kỳ được chọn. Tiên thành có nhiều thử thách, độ khó cực cao, mẹ hắn vì thực lực xuất chúng, bị những người cạnh tranh khác liên kết lại đối phó, cuối cùng trọng thương không chữa khỏi. Tiên thành ngày càng suy tàn, tiêu chuẩn lựa chọn cũng theo đó mà hạ thấp. Tuyết Nhi, đến khi con 14 tuổi, tiêu chuẩn lựa chọn của cơ quan tiên thành sẽ hạ xuống luyện khí kỳ. Đây sẽ là cơ duyên lớn nhất của con, Tuyết Nhi. Con phải học tập cơ quan thuật thật tốt, đừng để người khác biết con đã bỏ ra bao nhiêu tâm sức cho nó. Con phải tự mình thiết kế cơ quan tạo vật, tự mình lắp ráp, tự mình điều khiển, những điều này đều là nội dung khảo hạch của cơ quan tiên thành. Nếu con nằm trong số những người đầu tiên trong các thí sinh khác, con sẽ được công nhận là hạt giống cơ quan, sẽ được tiên thành bồi dưỡng trọng điểm. Điều này đặc biệt quan trọng đối với con. Bởi vì con cần tài nguyên tu luyện của cơ quan tiên cung hơn những người có gia thế khác. Tuyệt đối không được sử dụng công pháp của Ninh gia để tu luyện đến trúc cơ kỳ. Mẹ chính là hạt giống cơ quan trong trúc cơ kỳ, đáng tiếc đan điền của mẹ đã định hình, không thể thay đổi công pháp. Rất nhiều thử thách trong dung nham cung đều vì mẹ không tu luyện công pháp do tam tông thượng nhân để lại, nên độ khó tăng lên gấp bội, cuối cùng chỉ có thể bất lực dừng bước. Khụ khụ khụ. Ninh Tuyết 2 tuổi hoảng sợ khóc lớn, mẹ đừng nói nữa, mẹ đang nôn ra máu. Mẹ Ninh Tuyết đưa tay ra, vuốt ve đầu nhỏ của Ninh Tuyết, trong mắt tràn đầy sự không nỡ và lo lắng. Tuyết Nhi, mẹ xin lỗi con, không bảo vệ được con. Con mất cha mất mẹ, sau này con một mình, chỉ có thể dựa vào chính mình. Đừng quá trung thành với gia tộc, cha con chính là phạm sai lầm này, trước khi chết. Cha con đã nhờ thiếu tộc trưởng Ninh Hiểu Nhân chăm sóc con. Nhưng người này, mẹ đã nhìn thấu, giả tạo, không thể dựa dẫm. Đại bá mẫu của con, một người sĩ diện, một người keo kiệt, đều không phải là người rộng lượng, con cũng phải cẩn thận. Đôi khi, người thân, bạn bè bên cạnh con, thường nguy hiểm hơn kẻ thù. Đừng thể hiện quá xuất sắc, cha mẹ không còn nữa, không ai là chỗ dựa thực sự của con. Con phải giấu mình thật kỹ, đừng thể hiện quá kém, tầm thường là được. Con phải trưởng thành một cách bình thường, âm thầm tích lũy, đừng thu hút sự chú ý, mẹ đã thấy quá nhiều, bao nhiêu thiên tài chết yêu. Thương thiết hán giáp của mẹ để lại cho con phòng thân, nó có uy lực trúc cơ kỳ. Còn có pháp bảo này Phật Ma Tâm Ấn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là thứ mẹ may mắn có được từ dung nham tiên cung, tuyệt đối không được để lộ. Khi mẹ Ninh Tuyết nói đến đây, giọng nói đã yếu ớt đến cực hạn. Bà không ngừng rơi lệ, cố gắng nhìn Ninh Tuyết 2 tuổi. Bà muốn nhìn hắn, nhìn mãi, nhưng tầm nhìn dần mờ đi. Vào khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, bà rơi vào do dự. Mẹ cũng không biết dạy con như vậy, rốt cuộc là đúng hay sai. Tuyết Nhi, con phải bảo trọng, thật sự không được, thì từ bỏ dung nham tiên cung đi. Mạng sống mới là quan trọng nhất. Mẹ hy vọng con sống, sống thật tốt. Con sống, mẹ mới vui. Ninh Tuyết 2 tuổi nắm chặt lấy vạt áo dính máu của mẹ. Mẹ đừng nói nữa. Con không muốn mẹ chết, mẹ đừng chết, hu hu hu. Mẹ Ninh Tuyết cuối cùng nói. Ngoan Tuyết Nhi, đừng sợ, đừng sợ. Mẹ ở đây, mẹ sẽ bảo vệ con dưới suối vàng. Khoảnh khắc tiếp theo, trái tim mẹ ngừng đập, tay từ từ trượt khỏi đỉnh đầu Ninh Tuyết. Cơ thể Ninh Tuyết 2 tuổi như bị điện giật, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên đã là dáng vẻ 16 tuổi. Khuôn mặt trẻ thơ ngây ngô ngày nào, đầy nước mắt nước mũi, lúc này đã được thay thế bằng vẻ kiên nghị của thiếu niên trưởng thành. Hắn đã lớn, gánh vác lời dặn dò và kỳ vọng trước lúc lâm chung của mẹ. Mẹ, tình hình đã thay đổi. Thành chủ và Chu gia, Trịnh gia hợp lực, tăng cường thanh trừng trong động dung nham xích diễm yêu, khiến áp lực phòng ngự của dung nham tiên cung giảm bớt, tổn thất giảm đi rất nhiều. Dung nham tiên cung không có áp lực bên ngoài, tình trạng hư hại được duy trì tốt, Thành Linh không còn chủ động hạ thấp tiêu chuẩn lựa chọn nữa. Năm nay, Ninh gia cũng đã phát hiện ra bí mật của dung nham tiên cung. Nếu đợi đến khi họ cũng tham gia phòng thủ, vậy khi nào con mới có thể đợi được tiêu chuẩn hạ thấp? Có lẽ cả đời này cũng không đợi được. Mấy thế lực lớn của Tiên Thành Hòa Thị đều đang tìm mọi cách để che giấu dung nham tiên cung, muốn tiêu hóa cơ duyên này trong nội bộ của họ. Sao có thể như vậy được? Vì vậy, gặp phải tự mình ra tay. Bây giờ, con đã tích lũy đủ hỏa tinh, tuyệt đối đủ lượng, có thể nổ tung tiên cung, từ đó hạ thấp tiêu chuẩn. Chỉ còn thiếu hỏa bạo hầu. Cách chương.